Dị lục, chương 26, 26, ra biển đánh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về lâu đài, Alex liền đi đến thư phòng của cha mình. Vào đi, bá tước Yube lên tiếng. Tiến vào phòng, Alex ngồi lên cái sofa gần đó rồi tự rót cho mình một cốc nước uống. Lãnh địa mình còn lương thực cung cấp cho người dân không? Alex hỏi. Bá tước đang đọc tài liệu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn con trai mình. Theo như tốc độ hiện tại thì vẫn đủ lương thực cung ứng cho người dân đến mùa thu hoạch. Nhưng giá lương thực có thể sẽ tăng lên mấy lần. Bá tước Yube tuy không hiểu con trai mình có ý gì nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Alex. Cha hãy mở kho dự trữ ra đi. Để giảm giá lương thực xuống. Chuyện lương thực cứ để con giải quyết. Alex tự tin nói. Nhìn thấy con trai tự tin như vậy, bá tước Yube cũng đành theo ý hắn. Ông biết Alex không phải chỉ nói đơn giản như vậy. Rất nhiều vấn đề trước đó đã được Alex giải quyết rất đẹp. Chuyện này con nói với Duncan là được rồi. Ông ấy sẽ giúp con giải quyết. Nói rồi bá tước lại tiếp tục đọc tư liệu. Tiếp đó hai cha con nói chuyện một chút rồi Alex đứng dậy rời đi. Trên đường hắn bắt gặp Maria vừa mới từ bên ngoài liền tiến đến bắt chuyện. Mẹ vừa đi đâu mà vui thế? Maria cũng nhìn thấy Alex bèn vui vẻ tiến lại khoe với con trai nàng. Mẹ vừa đi dạo một hồi thấy được một con ma ngư cấp 2 vẫn còn rất tươi. Tối nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu món cá mà con hay thích ăn. Nghe thấy Alex cũng cười cười. Thành Barum xuất phát từ một làng chài ven biển. Nên đến bây giờ thành Barum có rất nhiều thuyền đánh cá đánh bắt ngoài khơi. Thủy sản chính là một mặt hàng chủ lực của thành Barum. Cá tôm lúc nào cũng có rất nhiều mà lại còn tươi sống nữa. Nghề đánh cá cũng mang lại một nguồn thu nhập khổng lồ dành cho các ngư dân. Hôm nào may mắn có thể bắt được một con ma ngư là có thể kiếm được 4-5 đồng vàng. Một đêm chợt giàu, kiếm nhiều tiền là thế nhưng nghề đánh cá cũng cực kỳ mạo hiểm. Có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn ở ngoài biển. Quảng cáo. Event, thời tiết xấu gặp phải giông bão không nói. Nguy hiểm nhất chính là gặp phải những quái vật ngoài đại dương. Bọn chúng có thể xé nát cả con thuyền một cách cực kỳ đơn giản. Và cũng không phải chuyến nào ra khơi đánh cá cũng có thể bắt được cá. Nói chung các ngư dân lúc nào cũng phải đối mặt với vấn đề sinh tử. Nhiều gia đình có người chồng, người bố ra đánh cá mãi không trở về cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây đột nhiên Alex cũng có hứng thú muốn ra biển đánh cá. Xem các ngư dân họ đánh cá và giữ biển như thế nào. Nói là làm. Sau khi ăn uống chuẩn bị xong xuôi Alex dẫn theo một nhóm nhỏ người đi ra bến cảng. Bonga là đội trưởng của một đội thuyền đánh cá lâu năm chuyên hoạt động ở vùng biển cách cảng Barum một ngày đi thuyền. Nửa tháng trước đội tàu của hắn hoàn thành một lượt ra biển. Thu hoạch tràn đầy, đủ cho gia đình hắn sống cuộc sống giàu có một đoạn thời gian. Sau khi tất cả thuyền viên đã nghỉ ngơi đầy đủ lấy lại sức, Bonga quyết định hôm nay một lần nữa ra khơi. Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển cho hắn biết mấy hôm nữa thời tiết cực kỳ đẹp. Gió yên biển lặng, hết sức thuận lợi để ra khơi. Khi hắn đang chỉ huy thuyền viên vận chuyển vật tư và những công cụ cần thiết lên trên tàu thì một thanh niên trẻ tuổi dẫn theo một nhóm người đi đến chỗ Bonga. Nhóm người này chính là Alex. Alex dẫn đầu đoàn người đi đến chỗ Bonga. Người này thân cao 1m8, da có chút ngăm đen. Toàn thân cơ bắp lực lưỡng nhìn rất có sức mạnh. Theo Alex đánh giá người này chỉ ít có tu vi đấu khi cấp 2. Xin chào, ta là Alex. Ta muốn gặp thuyền trưởng của các ngươi. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Alex lên tiếng. Ta chính là Bonga, là thuyền trưởng của thuyền này. Ngài có việc gì sao? Bonga đứng thẳng người đáp. Nhìn cách ăn mặc của Alex cũng biết hắn là người có tiền rồi. Hơn nữa Bonga cũng dễ dàng có thể nhận ra gia huy nhà Lucifer nên hắn cũng có thể đoán ra Alex là ai. Ngươi là thuyền trưởng à? Vậy thì tốt. Ta nhìn ngươi chuẩn bị các thứ như vậy là chuẩn bị ra khơi à? Alex hỏi. Sau khi có được câu trả lời xác nhận của Bonga, Alex tiếp tục mở miệng. Quảng cáo, event, Ta muốn lên thuyền ra khơi đánh cá cùng các ngươi, hy vọng ngươi không từ chối. Yên tâm, ta cũng sẽ trả tiền đầy đủ cho các ngươi, xem như tiền vé tham quan. Bông Ga mặc dù không biết cái vé tàu tham quan trong miệng của Alex là gì, nhưng hắn cũng đồng ý dẫn theo Alex đi đánh cá. Hắn không dám từ chối vị thiếu lãnh chúa này. Hơn nữa thêm một vài người cũng không hề ảnh hưởng đến công việc của hắn. Bông Ga cũng không quên nhắc nhở Alex đi đánh cá rất nguy hiểm, nhưng thấy sự quyết tâm của Alex nên hắn đành thôi. Vì có sự tham gia của nhóm Alex nên công tác chuẩn bị sẽ lâu thêm một chút. Phải mang thêm một chút đồ ăn và trải vuốt qua căn phòng cho Alex ở lại. Đâu thể để thiếu gia nhà Lucifer ở trong một căn phòng tồi tàn được. Cuối cùng sau khi chuẩn bị đầy đủ, đoàn thuyền cũng nhổ neo ra khơi. Đã 3 ngày kể từ lúc đoàn thuyền ra khơi. Alex đứng trên mui tàu hưởng thụ những ánh sáng ban mai. Mặc kệ cho những làn gió thổi qua người. Ngửi ngửi mùi vị của biển. Những ngư dân cũng bắt đầu công việc hàng ngày của họ. Một nhóm thì ngồi thả câu trên những chiếc cần câu đặc biệt được gắn liền trên thuyền. Hy vọng sẽ câu được cá ma pháp. Một nhóm khác thì quăng lưới rồi kéo lưới lên. Nhìn cảnh này, rốt cục Alex cũng hiểu tại sao ra khơi 3 chuyến thu hoạch 1 chuyến đã là bội thu. Kỳ thật kỹ thuật đánh bắt cá quá lạc hậu lại không hiệu quả. Thế giới này cái gì cũng tốt, chỉ là kỹ thuật sản xuất quá kém. Người người đâm đầu tu luyện, hận cho không thể dành hết thời gian để luyện tập nâng cao tu vi. Chả mấy ai quan tâm đến chuyện nghiên cứu phát triển sản xuất cả. Cũng chính vì điều đó mà thuyền của bọn họ lênh đênh trên biển 3 ngày mà chỉ bắt được vài con cá. Không thể nhìn nổi nữa. Alex tiến lại chỗ Bông Ga hỏi. Các ngươi trước giờ đánh bắt cá như thế này sao? Quảng cáo, event, Bông Ga vừa kéo lưới vừa đáp. Đúng vậy thiếu gia, trước giờ mọi người toàn bắt cá kiểu này, có vấn đề gì không thiếu gia? Bông Ga nghi ngờ đáp, đánh bắt kiểu này thì đến bao giờ mới có được cá? Nhờ tổ tiên gánh sao? Người triệu tập tất cả mọi người lại đây đi. Sau đó Bông Ga triệu tập tất cả mọi người trên thuyền lên trên bong thuyền. Tất cả mọi người đều ở đây rồi thiếu gia. Bông Ga chỉ đám thuyền viên đằng sau đáp. Được rồi, mọi người mang lưới lại đây, ta chỉ các ngươi cách bắt cá mới. Alex bắt đầu dạy những ngư dân này cách thả lưới. Vây cá mà kiếp trước các ngư dân hay dùng. Đại khái là dạy bọn họ kỹ thuật thả dây câu. Kỹ thuật thả lưới. Đánh bắt cá bằng ánh sáng. Những ngư dân trên thuyền cũng bán tín bán nghi. Hầu như chả ai tin tưởng Alex cả. Thiếu gia, bọn ta đánh bắt cá trên biển này bao nhiêu năm? Trước đó thì có cha ông bọn ta cũng làm nghề này nên kỹ thuật của bọn ta từ trước đến giờ đều như thế. Có rất nhiều thứ trên biển mà thiếu gia không biết. Bông Ga và mọi người có vẻ coi thường Alex. Bọn họ đánh bắt cá bao đời nay rồi lại bị một thiếu gia quần là áo lượt dậy đời vào, ai người đó cũng tức. Đây chính là tâm lý bình thường của con người. Alex cũng biết điều đó nên hắn cũng không để ý thái độ của những ngư dân này. Chỉ cười cười nói. Các ngươi cứ làm thử theo cách của ta xem sao, nếu cảm thấy không ổn thì lại làm theo cách cũ. Mọi người mặc dù không phục nhưng một phần vì e ngại thân phận của Alex. Một phần cũng là vì kính nể gia tộc Lucifer đã bao năm này bảo vệ và phát triển lãnh địa. Cho bọn hắn một mảnh đất yên bình. Nên mặc dù không muốn nhưng những ngư dân này vẫn làm theo cách của Alex. Kết quả cách chương.